Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc cậu không có vấn đề gì chứ? Mã Nguyên có chút hồ nghi từ trên mặt đất đứng lên, nhìn vẻ mặt sáng sủa Bách Tài. Ánh mắt vừa chuyển, ác ý hỏi, tôi vừa hoàn thành bài kiểm tra y tế. Mọi thứ đều ổn. Bách Tài nghiêm túc suy nghĩ một chút trả lời. Sau đó dưới ánh mắt Mã Nguyên nhìn kẻ ngốc, nhéo nhéo nắm đấm, nói, nhưng nếu ngươi tiếp tục làm càn như vậy, ta có thể cam đoan bắt đầu từ hôm nay, kết quả kiểm tra y tế của ngươi sẽ không quá bình thường. Các khớp ngón tay của Bách Tài bị bóp đến rầm rầm. Cả người lộ ra một loại khí tức hung dã bàng bạc. Giống như thủ lĩnh lang tộc đang chuẩn bị PS. Át động, Tô Dư còn chưa từng thấy qua Bách Tài như vậy. Lập tức còn có chút mới lạ. Hơi ngửa ra sau dựa vào cửa sổ chuẩn bị xem kịch. Nếu anh còn muốn vào quân đội, ta khuyên anh không nên kiêu ngạo như vậy. Mã Nguyên nâng cằm lên, uy hiếp nói. Mã Nguyên rốt cuộc là thân phận gì? Tô Dư tiện tay nắm lấy lớp trưởng cũng đang xem kịch bên cạnh hỏi thăm. Hai ngày trước, ông nói, cha ông là phó chủ tịch quân ủy. Ấn tượng của lớp trưởng đối với Tô Dư tốt hơn Mã Nguyên rất nhiều. Lập tức đem những gì mình biết ra, thì thầm nói. Hơn nữa, quan hệ giữa nhà cậu ta và phó hiệu trưởng trường chúng ta vẫn không tệ. Cho nên tận lực không nên cùng cậu ta sinh ra quá nhiều xung đột. Tô Dư gật gật đầu, tỏ vẻ thông cảm. Nàng hiện tại xem như đại khái hiểu được thái độ kiêu ngạo của Mã Nguyên từ đâu mà đến. Bách Tài nghe được lời lớp trưởng nói, hơi nghiêng đầu, trực tiếp hỏi, ngươi là con trai của phó chủ tịch quân ủy. Tất nhiên, sợ nó. Mã Nguyên ngẩng đầu lên, vốn vẫn muốn dùng thân phận người thường ở chung với các ngươi. Nhưng nếu các ngươi không quý trọng, thì đừng trách ta. Bách Tài nghe vậy, lập tức cười lạnh một tiếng. Hai tay kéo cửa sổ ra, đem Mã Nguyên từ cửa sổ ném ra ngoài. Nó vừa vặn đập vào thùng rác lần trước. Tô Dư, tiểu hài tử này, còn rất hổ. Ngươi đây là, lớp trưởng kinh ngạc hỏi. Từ sau khi biết thân phận của Mã Nguyên, các bạn trong lớp cũng không dám đi xa lánh hắn. Chứ đừng nói đến động thủ với Mã Nguyên. Đừng nói, lúc này thấy Mã Nguyên ăn sụi, còn rất sảng khoái. Tôi không thích phó chủ tịch. Anh ấy không cho ta vào quân đội. Bách Tài có chút ủy khuất nhìn Tô Dư. Ánh mắt ướt sũng giống như một nhỏ bị ủy khuất. Lúc trước khi hắn được người của cục quản lý đưa đến quân ủy, cũng chỉ có phó chủ tịch ủy ban ở đây. Với trực giác nhạy bén của hắn, rõ ràng có thể nhận ra đó cũng không phải là người tốt gì. Không có việc gì. Dù sao cuối cùng ngươi cũng vào. Tô Dư đưa tay vỗ vỗ bả vai Bách Tài, tùy ý an ủi nói. Lớp trưởng nhìn trái nhìn phải, lộ ra biểu tí, NS bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó cùng mọi người dỗ dành nhường vị trí ra. Bọn họ đang làm gì vậy? Tô Dư mãn đầu hỏi dấu chấm hỏi. Bách Tài cũng không hiểu lập tức nghiêng đầu. Nói, không biết, hai người đang nghi hoặc. Hầu Nhàn cầm sách giáo khoa đi vào. Đặt sách lê, n bàn, nhìn trái phải một vòng. Cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Bách Tài. Học sinh đặc biệt sao lại ở đây? Hầu Diều hỏi, giáo viên. Bách Tài giơ tay lê, n, tôi nghe nói bài học của ngươi đặc biệt tốt. Ta muốn thử. Tô Dư quay đầu. Đây là những gì Bách Tài có thể nói ra. Quả nhiên, khuôn mặt nghiêm túc của Hầu Diệu thoạt nhìn đều thả lỏng không ít. Lập tức hắng giọng, phất phất tay nói. Bạn học Bách Tài tìm một chỗ ngồi xuống. Tất cả mọi người trở lại chỗ ngồi. Chúng ta tiếp tục phân tích video trận đấu cúp chủng tộc trước đó. Tô Dư ngồi ở chỗ ngồi, nhìn miệng Hầu Diệu lão sư khép lại. Liên tiếp danh từ chuyên nghiệp xuất hiện liên tục, dần dần khép mắt lại. Một tiếng nữa, Tô Dư dụi mắt đi theo đại bộ đội rời đi. Tôi thích lớp học rất nhiều. Đây là thiên đường. Bên cạnh Tô Dư tin, hát thần uể oải, tin, hát thần Bách Tài tỏa sáng. Cả người một bộ trạng thái bị làm dịu. Tô Dư lắc lắc kiến thức phức tạp trong đầu. Nhìn về phía Bách Tài. Hỏi, trường học trước đây của các cậu không đi học sao? Bách Tài gật đầu, đi học phải nộp tiền. Chỉ dựa vào thu nhập từ việc nhặt rác của hắn, căn bản là không trả nổi. Đúng rồi, tin, hát thần lực của ngươi là chuyện gì xảy ra? Tô Dư đột nhiên nhớ tới chuyện này. Hỏi, trước đây không phải anh nói mình là cấp S sao? Đúng vậy, bọn họ kiểm tra sức khỏe lần nữa cho ta một chút. Nói hẳn là thiết bị của Khải Phổ tin, hát quá mức cũ kỹ. Chỉ có thể đo được cấp S, cái đuôi nhỏ kiêu ngạo của Bách Tài vểnh lên, N, không phải nói liên bang đã PS. Át triển phi thường tốt sao? Tô Dư nhíu mày, khi biết Bách Tài nhặt rác sinh hoạt, cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại nghe nói thiết bị của bọn họ còn có vấn đề. Càng cảm thấy hoang đường. Nếu như vậy, độ tin cậy của hệ thống dự báo tội phạm huyền thoại kia có đảm bảo ở hoang tin? Hát không? Trong đầu Tô Dư đột nhiên thoát ra câu nói. Người bắt hắn nói 3 ngày sau hắn sẽ phạm tội. Gần đây Ninh Ba có liên lạc với anh không? Tô Dư hỏi Bách Tài. Bách Tài lắc đầu. Không, bọn họ hẳn là còn chưa tìm được nơi đóng quân. Không nên a, đây đã sắp một ngày rồi. Tô Dư có chút nghi hoặc. Dựa theo trình độ trang bị bên tin. Hát đạo đoàn. Rõ ràng hẳn là có phi thuyền có thể tiến hành nhảy không gian. Làm sao có thể còn chưa tìm được nơi đóng quân? Tô Dư đang suy tư. Liền nhìn thấy Mã Nguyên dưới sự vây quanh của mọi người đắc ý đi tới. Anh đưa tay sau lưng. Vẻ mặt kiêu ngạo. Khi đi ngang qua bên cạnh Tô Dư nhẹ nhàng nói một câu. Các cậu xem tin tức đi. Một đặc chiêu sinh tính là cái gì? Tô Dư thấy Mã Nguyên vội vàng rời đi. Lông mày nhảy dựng lên, N, lúc này mở ra quang não. Quang não nóng tìm kiếm đầu tiên. Phó ủy viên quân ủy Mã dẫn quân nhân quân đội 3 bắt được tin. Hát đạo đoàn, tổng cộng 2.143 người. Tin, hát đạo đoàn, Bách Tài từ trong đầu mình vừa mới lấy được ngẩng đầu lê. N, kinh ngạc nói, không phải là đại đương gia bọn họ chứ. Đi xem một chút, Tô Dư nhíu mày, lại nhìn lướt qua ánh mắt. Hiện tại bọn họ đang bị người của quân đội lôi kéo tuần du ở khu chủ tin. Hát đệ nhất, lúc trước Ninh Ba khi nói với Bách Tài về chuyện mình gặp phải đã nói rõ thân phận của mình. Trong mắt Bách Tài, Ninh Ba chính là một kẻ xui xẻo chính trực đáng tin cậy. Nhưng thời vận không đủ, lập tức cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Lôi kéo Tô Dư vội vàng chạy về phía khu 1, từ bên kia trèo tường gần hơn một chút. Tô Dư túm lấy Trăm Tài lao về phía cổng trường. Nhắc nhở, vài phút sau, hai người gặp đám người Cao Diệu xếp hàng chuẩn bị đi ra ngoài. Lý Văn đâu? Tô Dư đi tới, vỗ vỗ bả vai Hồ Lợi. Hỏi, hình như hắn đi tham gia trại huấn luyện do quân khu nào đó thành lập. Qua 2 ngày nữa sẽ trở về. Cao Diệu nhìn lướt qua vẻ mặt vô hại của Tô Dư. Thản nhiên mở miệng, trại huấn luyện. Vậy xem ra là Cố Hoài an bài. Tô Dư hiểu rõ. Chủ tin, hát khu 1, hai bên đường vốn đã bận rộn đông đúc bất thường. Thời bình lui tới lại không giống nhau. Lúc này đây mọi người đều tụ tập ở hai bên đường. Căm phẫn chửi rủa đám tin. Hát đạo bị xe áp giải đi du lịch. Lúc này trời đã hoàn toàn tối đen. Đờ, en trên đường tất cả đều bật lê. N, cảnh tượng đờ, en đuốc sáng trưng. Sáng như ban ngày, lần này quân đội xem như thật sự dụng tâm rồi. Vậy mà lại dùng loại xe cũ này. Bạch Diệt từ trong đám người chen chúc đến phía trước. Đưa tay vỗ vỗ cánh tay Hồ Lợi. Hưng phấn nói. Phía trước đội ngũ, Ninh Ba mặc một bộ bạch y mộc mạc. Thoạt nhìn nhẹ nhàng, cả người đều không có trọng lượng gì. Ở bên cạnh hắn, Ninh Long còn mặc bộ quần áo lúc trước cùng nhau ăn cơm. Cả người ủ rũ, sau đó, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì đó, ngẩng đầu mạnh mẽ nhìn về phía Tô Dư. Tô Dư lập tức lui về phía sau nửa bước, giấu mình trong đám người. Ninh Ba cũng đồng thời nhìn qua, nhưng mà cuối cùng hắn cái gì cũng không nói, chỉ là coi như là không cẩn thận ngẩng đầu lại tự nhiên cúi đầu. May mắn, lúc bọn họ đi quên lấy tư liệu của Tô Dư, bất quá như vậy cũng vừa vặn. Nếu Tô Dư là một người nói mà tin, hồ sơ sau này của hắn khôi phục còn có hy vọng. Hơn nữa, căn cứ của bọn họ đã bị ẩn nấp, không thể bị người PS phát hiện. Tại sao họ nhìn thấy ngươi? Bạch Diệp nhạy cảm nhận thấy tầm mắt của hai người Ninh Ba. Tò mò hỏi, lúc trước ở Tôn gia chính là ta bọn họ bắt cóc. Tô Dư vẻ mặt ngưng trọng, đến bây giờ vẫn chưa có ai liên lạc với cô. Vậy chứng tỏ những chuẩn bị uy hiếp cô mà Ninh Ba làm lúc trước cuối cùng cũng không dùng được. Ninh Ba có phải là loại người rộng lớn như vậy không? Tô Dư cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc trước khi hắn đối phó Cố Hoài, cũng không nhìn ra hắn là người từ trận tay mềm như thế nào a, loại người này. Bị bắt đáng đời, Bạch Diệp một ngụm, xui xui, Tô Dư lại lui về phía sau nửa bước. Đảm bảo người của tin, hát đạo đoàn đều không nhìn thấy cô. Lập tức cầm lấy siêu não liên lạc với Cố Hoài. Người trong suốt, trùng tộc bên kia thế nào rồi? Nhỏ giọt, chế độ mã hóa thông tin đã được bật. Chấm, quang não của Tô Dư một hồi. Góc trên bên phải bảng điều khiển đột nhiên có thêm mấy chữ chế độ người giám hộ. Cố, đã thu dọn xong, ta còn PS, phát hiện căn cứ tin. Hát đạo đoàn bên này, Tô Dư trong lòng căng thẳng. Nếu như quân đội bắt Ninh Ba ở Ninh Ba bọn họ không tìm được tin tức trước đó của nàng. Như vậy những tin tức kia hẳn là vẫn còn ở trong căn cứ. Người trong suốt. Trong căn cứ có gì không? Cố, máu và dữ liệu cơ thể của ngươi. Những điều này là không đủ để nghi ngờ cô ấy. Ngón tay Tô Dư khẽ nhúc nhích. Người trong suốt, còn nữa thì sao? Cố, còn có hồ sơ bọn họ mua cậu từ hội đấu giá cùng với video đưa cậu về chủ tin. Hát, còn có tư liệu về hình tượng cơ thể của cậu đã sử dụng. Tô Dư có chút khẩn trương nắm chặt tay. Những tư liệu này quá dễ làm cho người ta hiểu lầm. Để cho tùy tiện một người nhìn thấy chỉ sợ đều sẽ cho rằng thân phận hiện tại của nàng có vấn đề. Hơn nữa tính cách nghiêm cẩn của Cố Hoài từ trước đến nay. Anh nhất định sẽ hoài nghi cô. Tô Dư hiếm khi có chút khẩn trương. Theo bản năng cáp, N móng tay. Sau đó liền nhận được tin tức Cố Hoài gửi tới. Cố, không cần lo lắng. Những người khác còn chưa tìm được bên này. Ta đã giúp cậu tiêu diệt. Người trong suốt, anh không nghi ngờ ta sao? Cố, đương nhiên, nếu cậu đổi người, ta sẽ nhìn ra trước. Cách chương.